cho trôi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước em nghĩ đã thôi vậy, chờ chờ cho em về vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương lạnh nhìn em thoáng qua, Hà ơi đừng trôi mãi mà kệ em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc. Tôi mong chờ chân dài đã yêu em rồi, sang trong cho mình chung, sẽ ánh mắt em trong lòng tôi. Lòng mình chưa nói mãi sao để cho anh mong em đi về. Khoảnh khắc đó chưa đến cùng, anh bị ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Chẳng còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, trên đường khói ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đồng, được số danh em khi em ngồi, đừng chờ em đưa em về. Tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi, sáng trong cho mình chung, do ánh mắt em trong lòng tôi. Ngập ngừng chưa nói mãi giờ để cho anh trong em đi về. Khắc tôi chưa đến thôi, thân mi ướt như dù bóng dài kia. Bay bay bông hoa sao những lúa này, điều vẫn đời này mai trên biển xa tươi.

chỉ buông xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tập quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Làm sao quên được hình bóng ấy? Thời gian sao có thể xóa nhòa? Người mà anh đã từng một yêu thương để rồi vụt mơ. Thương đau, ngược mắt để xem ta khóc nhìn người có nhau.

tựa như bông hoa, bông hoa chẳng là của ta. Cứ thế trôi xa, trôi xa. Chẳng

Lan khói bay tình bay, mây mù giăng lối qua. Buồn nào người trong cơn gió.